Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 210-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng để than hơi nhiều, Ngọc Minh liền cảm giác có chút nóng, trên mặt đổ một tầng mồ hôi. Phó Dư Sâm trên người mặc áo gấm tím đậm mỏng nên không thấy nóng, thuận miệng hỏi một câu, việc này ai nhiệt tình nhất? Ngọc Minh nghĩ nghĩ cười, đại khái là Tiết Anh đi, em gái hắn cũng khá có tài, là tài nữ nổi danh ở Ngạc Châu, nên Tiết Anh quan tâm việc này nhất ạ. Phó Dư Sâm mắt phượng híp lại nhìn Ngọc Minh đang mồ hôi đầy đầu, lập tức liền có chú ý, phân phó Thính Vũ, đi thiên điện đằng trước kêu Tiết Anh lại đây. Tiết Anh là người mà Phó Dư Sâm muốn giao trách nhiệm quan trọng, nhưng nếu hắn cả ngày chỉ nghiên cứu dùng tỉ muội nịnh bợ thì nhân phẩm cần phải xem xét lại. Trước đó cứ cho hắn một cái cảnh cáo đi, Ngọc Minh lập tức liền cười. Thái tử điện hạ, thuộc hạ cáo từ. Đám người Tiết Anh dám ngáng chân thái tử phi thì hắn sẽ ngáng chân bọn họ. Tiết Anh đang cùng mọi người ở thiên điện phía trước uống rượu, nghe thái tử điện hạ cho gọi, hắn sợ người mình đầy mùi rượu sẽ hôn đến thái tử điện hạ, lập tức sai gã sai vặt bưng một ly trà đặc xúc miệng sạch sẽ, lúc này mới đi theo Thính Vũ. Phó Dư Sâm đang phê chữa tấu chương, thấy Tiết Anh tiến vào, làm lơ trong chốc lát mới nói. Người ở tháp Khắc Khắc ngây người lâu như vậy, cũng biết nướng thịt kiểu tháp Khắc Khắc chứ? Tiết Anh sừng sốt, hắn có từng nướng thịt nhưng thuần thục thì chưa đến. Nhưng vì là thái tử điện hạ yêu cầu, hắn lập tức liền nói. Bẩm thái tử điện hạ, hạ thần cũng biết một chút. Vậy là tốt rồi, Phó Dư Sâm buông bút ngọc trong tay, mắt phượng sâu thẳm nhìn hắn. Thái tử phi muốn ăn thịt nướng, ta không bố trí được người ngay, người đi nướng thịt cho thái tử phi đi. Tiết Anh, hạ thần tuân mệnh, hắn hiện giờ tuy là võ tướng nhị phẩm cao quý, nhưng cũng vẫn là gia tướng của thái tử điện hạ, đi nướng thịt cho chủ mẫu cũng không tính là làm nhục mình. Tiết Anh kính cẩn nghe theo mà lui xuống, trong lòng lại suy nghĩ thái tử điện hạ thật sự sủng ái thái tử phi A, sai hẳn đại tướng nhị phẩm của triều đình đi nướng thịt cho A, trong lòng Tiết Anh cũng có chút lo lắng em gái Tiết Lam có làm gì thất thố không. Tiết Lam hơi cao ngạo quá, trong thiên hạ không có mấy nữ nhân mà em ấy để vào mắt. Tiết Anh buổi sáng trước khi ra cửa, đã dặn dò đi dặn dò lại em gái. Từ khi sinh được Hoàng Thái Tôn, hiện giờ ở Kinh Thành không ai dám chọc Thái Tử Phi. Trong cung Thuận Phi bởi vì làm Thái Tử Phi mất hứng, đã bị Thánh Thượng đuổi đến lãnh cung đấy. Em biết rồi, Tiết Lam hơi không kiên nhẫn mà nhìn anh trai. Chả lẽ em còn không biết giả vờ, làm ra vẻ cung kính được à Tiết Anh? Chấm, đại ca là muốn ngươi đối Thái Tử Phi cung kính thật sự à? Mọi người đang hứng thú nói chuyện hăng say, gã sai vặt Phó Xuân lại đây hồi báo. Bẩm thái tử phi Tiết Anh tướng quân nghe nói ngài thích ăn thịt dê nướng, mang theo lò tới đây nướng thịt cho ngài đâu. Từ Sán Sán, đây là có chuyện gì? Nàng lại cười nói, vậy cảm ơn Tiết tướng quân. Tiết Lam lập tức mặt căng trướng đỏ bừng. Cách chương.